chương 25. Ôn Thành Không giơ cung lên, vô cùng thành khẩn nói: "Cho ta một cơ hội, ta trước đây không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt." "Xin lỗi, chúng ta là cảnh sát." Trả lời câu này không phải từ trong đám người bảo vệ hòa bình phế tích là chúng ta. Bọn hắn ngay khi bị diệt đã chọn toàn thể hồi thành, đến một câu thừa cũng không nói. Cũng không phải là Giang Hải và Ôn Thành Không khó chịu, hay Đường đại mục sư Ôn Nhu biết quan tâm, mà cửa vào hang họ Nham đến một con chuột biết nói tiếng người cũng không có, càng không nói đến con chó, con mèo. Câu trả lời này là do danh môn lão đại Trường Kiếm Thiên Hạ, phong độ nhẹ nhàng, Ngọc Thụ Lâm Phong nói. Thế là đám Giang Hải vô cùng cảm khái nhìn Trường Kiếm. Ánh nhìn hệt như trên mặt hắn mọc lên một bông hoa lo kèn vậy. "Ặc, huynh đệ, ta lúc trước vẫn luôn tin rằng người chỉ là bạch cốt tinh siêu cấp, ai ngờ lại là nằm vùng e." Thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, xuyên qua da thịt nhìn thấy xương cốt. Dạo gần đây bá nhạc khó cầu, bèo đinh vô giá. Bá nhạc chỉ người có mắt nhìn nhận ra nhân tài. Bèo đinh tức là đầu bếp vô cùng nổi tiếng. Trường Kiếm giờ khóc giờ cười: "Không lẽ ta trông không giống một thanh niên của thế kỷ mới à? Xem vô gian đạo bản tiếng địa phương bộ lạ lắm sao?" Giang Hải, Ôn Thành Không, Đường Tiếu suy nghĩ một lúc, phát hiện ra Trường Kiếm quả thật cũng không nói gì kỳ quái cả. Cuối cùng liền kết luận: có những thứ phải đặt trong văn cảnh mới có thể hiểu được. Ví dụ, đám chữ cái tiếng Anh dài lê thê không thấy cái dấu nào trong đề thi đọc hiểu cấp 6. Tiếng Anh ở Trung Quốc thì tính cấp theo số, có cấp 4, 6, 8. Thường thấy sinh viên thì nhiều nhất là cấp 6. Bốn người một hàng tiến vào hang họ Nham. Hang họ Nham có quái họ Nham Thạch cấp 70. Về hình dáng thì là một cái mặt đá hình vuông, thân hình đá dài, tứ chi hình đá tròn. Tóm lại là một con quái đá màu đỏ. Họ Nham Thạch quái da dày máu nhiều, thi thoảng lại làm ra địa tích. Địa tích là dạng từ chỉ đáp mọc lên gai hay gì đó, khiến người chơi dặm phải sẽ bị thương. Tóm lại là dạng quái chém thì phi đao, mà ăn thì khó nhăn. Vì thế, về cơ bản, trừ khi có nhiệm vụ, nếu không rất ít người thích đến đây giết boss này. Có điều, thạch quái này có thể rơi ra họ Nham kết tinh độc nhất vô nhị. Sau khi tôi luyện, có thể thăng cấp lên thành họ Nham chi tâm, kết hợp với nước mắt của Đông Hải Nhân Ngư, Bạch Mèo của cửu vị thanh khâu, có thể làm ra dây chuyền cấp 6 cao cấp nhất trong phế tích thủ hộ chi tâm. Dây chuyền này chỉ có thể luyện thành, đánh quái cũng không rơi ra. Tác dụng chủ yếu là tăng hiệu quả của lời cầu chúc mục sư lên 20%. Có điều, xác suất rơi ra hỏi nem kết tinh này thì phải trông chờ vào vận may của người chơi rồi. Bởi vì rất nhiều người chơi trực tiếp bỏ việc đến đây thử vận, đem sinh mệnh có hạn của mình đầu tư vào những thứ thú vị hơn. Ví dụ như mắng người, chửi nhau, chém gió. Trường kiếm đem ra bèo lôi trên diện rộng, lôi kéo mấy hòn đá đang không thể di chuyển đến lại gần. Giang Hải tiến lên trước đánh. Đường Tiếu giúp Giang Hải hồi sức. Ôn Thành Không đứng ở góc khuất phóng tên. Bốn người kết hợp lại đánh quái rất nhẹ nhàng. Từng tên quái bị đánh ngã liền xiển. Xem ra tốc độ của chúng ta không có chiến thắng về chất lượng, cũng có chiến thắng về số lượng nha. Biến đổi số lượng là điều kiện cần để biến đổi chất lượng. Bất cứ sự vật nào đều có bắt đầu từ số lượng. Số lượng biến đổi đến một mốc nhất định sẽ phát sinh biến đổi về chất lượng. Biến đổi số lượng là điều kiện của biến đổi chất lượng. Không có biến đổi về số lượng thì không có biến đổi về chất lượng. Nhưng biến đổi về số lượng không có nghĩa là biến đổi về chất lượng. Nhưng nếu không biến đổi về chất lượng, sự vật về cơ bản sẽ không biến đổi, cũng tức là không có tiến bộ. Gì? Đồng tiền xu rơi xuống đất thì xác suất hiện ra một trong hai mặt là 50%. Nếu con quái này được thiết lập, xác suất loài ra hỏi nhem kết tinh là 1%. Vậy giết một con quái, xác suất rơi ra là 1%. Giết chết 99 con không được thì 100 con chắc chắn sẽ được. Chấm chấm chấm. À, các ngươi im hết cho ta. Nhân vật ở nơi âm u nào đó bèo phát. Con bè nó, hôm nay mà không rơi ra hỏi nhem kết tinh, lão tử đem hết đem qua các ngươi, mài thành bột ngọc chai bán hết. Ba người thuộc trường phái sách vở trong đầu lập tức hiện ra sự kiện rượu độc xx, sự kiện diêm độc xxx. Cùng với phê tích sau này có sự kiện bột độc xxxx. Mồ hôi lạnh tuôn đầy người. Đến một tiếng rất êm tai, Giang Hải trợn tròn mắt, hé mồm, nhìn một hòn đá màu hồng lấp lánh sáng vừa xuất hiện. Hỏi nhem kết tinh. Lần này quá may mắn rồi, ha ha. Lĩnh ngộ được giác quan thứ 7 rồi, điên rồi. Ta phải đi mua sổ số. Ta trước đây, ta bây giờ. Từ khi có hỏi nhem kết tinh, người tốt ta cũng tốt. Chúng tiểu nhân, tranh thủ lúc vận may đang thịnh, chúng ta đi Đông Hải tìm kiếm mỹ nhân ngư mùi mùi, lừa tí nước mắt đi. Trường kiếm hỏi, các người cần mấy thứ đó làm gì? Làm dây chuyền chứ gì nữa? Làm dây chuyền để làm gì? Bán lấy tiền. Kiểu kiếm tiền này, các ngươi sao vẫn còn chưa chết đói? Này, Danh Môn lão đại, nể mặt giao tình ám muội của ngươi với lão đại, ta giảm giá cho ngươi 5%. Một tích lũy giảm 10%, hai tích lũy giảm 20%, ba tích lũy giảm 50%. Lấy hết tặng các ngươi làm tín vật. Đường Tiếu gật đầu đồng tình. Ta xin giải thích. Từ tích lũy này thực ra là dùng trong bóng chày. Luật cái này ta cũng mù tịt nên không biết giải thích. Ở đây chỉ dùng theo nghĩa bóng. Một tích lũy tức là hôn hoặc nắm tay. Hai tích lũy tức là hôn sâu và cách quần áo sờ soạn. Chấm chấm. 3, 4 tiếp theo phát triển. Trường Kiếm yên lặng một lúc. Mùa 1 tầng 2 có được không? Giang Hải. Các người nói gì? Gió to quá, ta nghe không rõ.